Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, lúc trước như thế nào bị nhận về Mộ gia? Nghe điện thoại kia đầu dò hỏi. Mộ Phạn trầm mặc một chút, híp mắt nhìn về phía trước. Trong đầu một lần nữa nhớ tới Nhan Bạch khuôn mặt, một ít cùng Nhan Bạch ở chung chi tiết. Trên mặt dương nụ cười ngọt ngào, thoạt nhìn thuần lương mà vô hại. Một đôi con ngươi càng là thanh triệt làm người căn bản không đành lòng đi hoài nghi cái gì. Như vậy một người, ai nhẫn tâm đi hoài nghi đâu, hiện giờ hắn cũng chỉ là suy đoán. Hết thảy còn phải chờ đợi suy đoán kết quả. Cùng với sự tình đẩy mạnh, rũ xuống con ngươi. Mộ Phạn đối với trong điện thoại mặt người mở miệng tiếp tục nói, ngươi không cần biết mục đích của ta là cái gì. Ta chỉ cần xác nhận ngươi có hay không làm tốt ta công đạo sự tình. Trong thanh âm rõ ràng có chút lạnh lẽo, hiển nhiên là cảm thấy có chút hỏi nhiều. Hoặc là nói, Mộ Phạn đáy lòng căn bản không nghĩ nói cho người khác hắn làm như vậy nguyên nhân là Mộ thiếu, ngài làm sự tình đương nhiên liền có ngài đạo lý. Công đạo sự tình đã làm tốt. Điện thoại kia đầu thanh âm run lên. Hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phạn sẽ dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Vội vàng xưng là, ngay sau đó hỏi lại chờ một ít đồ vật lúc sau liền cúp điện thoại, Mộ Phạn còn lại là đem điện thoại bỏ vào túi chung, dựa vào xe ghế dựa thượng, đôi mắt nhắm lại, lông mi rơi xuống hình quạt bóng ma, cũng khiến cho trên mặt hắn nghiêm túc cùng lạnh băng không như vậy rõ ràng. Nhu hòa rất nhiều, tựa hồ là nghĩ đến sự tình. Mộ Phạn lông mi run rẩy, cuối cùng dừng ở trong không khí một tiếng nhàn nhạt thở dài. Mộ Tiểu Manh còn lại là xuống xe lúc sau, trên mặt tràn ngập khó chịu. Nàng biết ca ca là vì nàng hảo, chính là những việc này hắn căn bản không hiểu biết. Cái này Nhan Bạch chính là cố ý. Nàng cũng ở nỗ lực tưởng dung nhập bên trong, nhưng là không muốn cùng những người này làm bạn. Cả ngày mang theo dối trá tươi cười, mặt cùng tâm bất hòa, ba mẹ, ta đã trở về. Mộ Tiểu Manh ném xuống trong đầu suy nghĩ, nhìn trước mặt hai người, trên mặt nở rộ ra tươi cười. Hai người kia là dưỡng nàng mười mấy năm cha mẹ, ở nàng trong lòng, nơi này mới là nàng gia. Nếu không phải Mộ gia tới nhận nàng trở về, nàng liền sẽ không chịu như vậy nhiều khí. Mộ Tiểu Manh dưỡng phụ dưỡng mẫu nhìn Mộ Tiểu Manh xuất hiện ánh mắt sáng lên, tùy theo lôi kéo Mộ Tiểu Manh đi vào chính mình phòng. Đầu tiên là cho nhau kể ra một phen tương tư chi tình. Nói Mộ Tiểu Manh nước mắt lưng tròng, dứt lời lúc sau. Mộ Tiểu Manh dưỡng phụ dưỡng mẫu đứng ở trước mặt, trên mặt lộ ra quẫn bách khó xử biểu tình. Mở miệng nói, Tiểu Manh à, hiện tại ngươi bị nhận về Mộ gia, khẳng định rất nhiều tiền đi. Này, ba ba mụ mụ gần nhất ra điểm sự tình, yêu cầu dùng tiền, ngươi xem, chúng ta dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Ngươi cho chúng ta 100 vạn đi, bằng vào ngươi hiện tại ở Mộ gia địa vị, lấy ra này đó tiền, hẳn là thực dễ dàng đi. Dưỡng phụ đối với Mộ Tiểu Manh mở miệng, cái này, ta sẽ cùng ca ca giảng một tiếng, yên tâm, các ngươi dưỡng dục ta lớn lên, chỉ cần là các ngươi muốn, ta khẳng định đều sẽ tận lực cấp. Mộ Tiểu Manh gật đầu, xinh đẹp là không cảm thấy có cái gì, này Tiểu Manh, nếu có thể nói, nhiều muốn một chút đi. Dưỡng mẫu ở một bên thêm lời nói, ngay sau đó nàng nhìn Mộ Tiểu Manh, trên mặt có chút do dự, tựa hồ là không biết nên nói vẫn là không nên nói. Mẹ, ngươi có chuyện gì, ngươi liền nói đi. Mộ Tiểu Manh đem tay đặt ở đối phương lòng bàn tay thượng, Tiểu Manh, còn nhớ rõ ngươi lúc trước là bởi vì cái gì bị Mộ gia nhận trở về sao? Dưỡng mẫu cuối cùng vẫn là mở miệng. Nàng hiển nhiên tâm sự nặng nề, sợ hãi mất đi cái gì. Hết chương.